Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 62, tiến lên. Nơi này là nơi nào? Bren, Daph nhìn chung quanh, có vẻ hiếu kỳ mà bất an. Có lẽ ngươi không nhớ rõ. Ngươi ly hôn. Bren vì nàng giải thích. Trong trường học truyền lưu lên ly hôn sự kiện. Mà cái kia đồng thau tiền bùa hộ mệnh chính là dùng để bảo vệ chúng ta. Nhưng ngươi bùa hộ mệnh bị Panji lén lút cất đi. Vì lẽ đó ngươi cũng ly hôn. Daph nghiêm túc nghe. Nghe được Panji giấu lên nàng bùa hộ mệnh. Nàng nhíu nhíu mày. Sau đó kiểm tra chính mình nói. Nói cách khác, chúng ta hiện tại là linh hồn trạng thái. Nàng không có quá mức kinh hoàng. Tỉnh táo xem kỹ tình huống của chính mình. Không sai. Bren nói. Như vậy, Bren, tại sao ngươi sẽ ở chỗ này? Daph con mắt màu xanh lam sáng quắc mà nhìn hắn. Ta có một số việc muốn biết rõ. Vì lẽ đó chủ động đến nơi này. Bren nhẹ giọng nói rằng. Daph không biết nghĩ tới điều gì. Gò má trở nên đỏ rực. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng lôi kéo tà váy. Bren không có chú ý nàng. Hắn bắt đầu nhìn cái khác khung tranh. Colin Creevy, chấm ngoặc kép, một cái trong khung ảnh lồng kính. Gầy yếu tiểu phù thủy đang gối lên hai tay. Nhếch miệng lên, tựa hồ đang làm mộng đẹp. Ở mặt khác trong khung ảnh lồng kính. Hắn nhìn thấy Fred, nhìn thấy Krabby, hả, Dumbledore. Daph nhìn một cái khung tranh. Nhẹ giọng kinh hô. Sau đó nàng vừa nhìn về phía bên cạnh một cái khung tranh. Che miệng lại để cho mình không muốn bởi vì hoảng sợ cùng phản cảm mà nhọn gọi ra. Bren nhìn sang. Dâu bạc trắng tóc trắng Dumbledore đang ngủ say ở một cái trong khung ảnh lồng kính. Nhẹ nhàng cau mày. Vẻ mặt dung hợp vui mừng cùng phức tạp. Mà một bên khác trong khung ảnh lồng kính. Ngủ say một cái thân thể trần truồng đứa nhỏ. Hắn cuộn mình, đỏ đỏ da rẻ rất thô ráp, như là bị lột một lớp da, nhiều nếp nhăn rất là xấu xí, nhưng người đang nhìn đến hắn thời điểm, nhưng sẽ không bay lên bất kỳ thương hại tâm tình, chỉ có bài xích cùng phản cảm. Dumbledore tại sao lại ở chỗ này? Còn có, vật này, là cái gì? Daph miệng lớn hô hấp, Dumbledore là tới tìm các ngươi. Bren ánh mắt bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Mà vật này, là cái tà ác đồ chơi. Chấm ngoặc kép, liền Dumbledore đều thoát khỏi không được mộng cảnh sao. Daph nháy mắt một cái. Nhìn về phía Bren ánh mắt trở nên rất không bình thường. Hắn có thể làm được Dumbledore đều không làm được sự tình. Ta nghĩ, hắn không phải phát hiện không được vấn đề. Chỉ là không muốn tỉnh lại đi. Bren giật giật khóe miệng. Tức giận nói. Hắn thậm chí đều có thể đoán được Dumbledore mơ tới cái gì. Cũng là, cái kia mộng cảnh quá tươi đẹp, khiến người không muốn. Daph có chút thất vọng mất mát nói. Cho tới Tom Riddle, chấm ngoặc kép, Bren nhìn về phía cái kia nhiều nếp nhăn đứa nhỏ. Đứa nhỏ trên mặt treo một tia khoái ý cùng dãy giụa. Nhưng vẻ mặt của hắn có vẻ vặn vẹo dữ tợn. Lấy hắn đối với sợ hãi tử vong thái độ đến xem. Dù cho hắn phát hiện vấn đề, bất luận làm sao cũng không thể chủ động ôm ấp tử vong đi. Bren ở trong lòng lẩm bẩm nói, vì lẽ đó hắn mới vẫn không có thoát vây. Muốn tỉnh lại Dumbledore bọn họ sao? Daph phát hiện Bren không muốn nâng đứa trẻ này sự tình. Cũng không có dây dưa. Ngược lại hỏi, quên đi thôi, ta là lẻn vào, tạm thời không quá nghĩ để những người khác biết. Bren nhìn một chút xa xa đạo kia mông lung bạch. Quang, trước tiên thử xem thăm dò nơi này đi. Daph gật gật đầu, giơ tay đem một tia mái tóc dài màu vàng óng đừng ở sau tai. Bren cuối cùng liếc nhìn những này khung tranh. Hắn còn có một nghi vấn. Vậy thì là, tại sao trong giấc mộng của hắn chưa từng xuất hiện ma pháp? Hắn theo đuổi là ma pháp trung cực cùng không gò bó tự do. Mà trong mộng tất cả. Cũng giống như là kiếp trước hắn khát vọng. Điều này hiển nhiên nhường hắn càng dễ dàng thoát khỏi đi ra. Cho nên nói, nó là lấy kiếp trước ta làm căn cơ diễn biến mộng sao? Bren khẽ cau mày. Vậy bây giờ ta coi là gì chứ? Hai người hướng về cái kia mảnh hiu hắt ánh sáng đi đến. vắng vẻ, bước chân âm thanh tung bay đi xa. Không khỏi nhường Brain hồi tưởng lại chính mình từng làm hai lần giấc mộng kia. Trong mộng hắn cũng là đi ở một mảnh thâm đen bên trong. Chỉ nhìn thấy chính mình thân thể. Chỉ là nơi này cũng không có xì xào bàn tán ầm ĩ, tiếng hỏi thăm. Cái kia mảnh hơi chỉ nhìn rất xa. Nhưng bọn họ hướng về nó cất bước thời điểm. Lại phát hiện nó kỳ thực rất gần. Brain, cái kia đồ vật, chấm ngoặc kép. Daff có vẻ hơi bất an cùng lo lắng. Rất hấp dẫn người ta, nhưng lại để cho ta cực kỳ hoảng sợ. Chấm ngoặc kép, nàng cầm lấy chính mình quần áo vạt áo trước, từng ngụm hô hấp, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi đó. Brain có vẻ bình tĩnh nhiều lắm. Hắn nhìn cái kia mảnh hưu hắt ánh sáng, lúc bắt đầu sờn cả tóc gáy hiện tại hầu như biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại dưới nồng nặc sức hấp dẫn. Nếu không, người đi về trước. Brain đề nghị, ta đi xem là tốt rồi. Daff kiên định lắc lắc đầu. Gượng cười nói không chắc ta có thể đến giúp ngươi cái gì. Hơn nữa ta cũng rất tò mò. Yên tâm, nếu như ta không chịu đựng nổi, sẽ nói cho ngươi. Brain đối với nàng gật đầu cười. Làm hưu hắt ánh sáng trở nên tựa hồ gang tấc xa thời điểm. Brain về phía trước bước ra một bước. Tất cả xung quanh đột nhiên trở nên lạnh giá thấu xương. Tựa hồ đột nhiên đi vào trong nước đá. Trước tiên dừng lại, Brain cảnh giác giơ lên ma trượng nói. Daff dừng ở sau người hắn, sốt sắng mà nắm bắt ma trượng. Làm sao? Daff nói, ngươi cảm giác được lạnh giá sao? Không có, rất bình thường. Xem ra ta là tiến vào một khu vực khác. Người trước tiên không nên vào đến. Brain trầm tĩnh nói. Được, Daff đem ma trượng nhắm ngay không hề có thứ gì phía trước. Lanh lảnh đáp một tiếng. Phía trước hắc ám đột nhiên cuồn cuộn lên. Như là khói đen bị gió thổi động như thế. Chúng nó ngưng tụ thành từng cái khoác mũ trùm bóng đen. Như là nhiếp hồn quái. Cũng như là u hồn. Chúng nó dương nanh múa vuốt hướng về Brain đánh tới. Không gian chung quanh lạnh lẽo đến giống như là muốn đông thành nước đá. Hỏa diễm hừng hực, Brain khẽ cau mày, một cái hỏa diễm chú hướng về phía trước nhất u hồn đánh tới. Ngoài ý muốn là, cái kia u hồn trong nháy mắt bị ngọn lửa bao bọc lại. Thoáng qua thiêu đốt hầu như không còn. Liền này, Brain có chút kinh ngạc, hắn tùy ý thả mấy cái ma chú. Rất nhanh đem gần nhất u hồn thanh lý hết sạch, mà mặt sau còn có càng nhiều u hồn nhích lại gần. Thế nào? Daff sốt sắng mà hỏi. Không sao, tiếp tục đi về phía trước đi. Chúng nó rất yếu, Brain nói. Daff theo hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Càng nhiều u hồn đánh tới. Hỏa diễm hừng hực, Brain tiếp tục dùng hỏa diễm chú. Lại phát hiện chúng nó biến mạnh không ít. Cái kia u hồn ung dung tiêu diệt ngọn lửa trên người. Tiếp tục phi phát tới. Daff học hắn thả mấy cái hỏa diễm chú. Cũng hiệu quả rất ít. Trong nháy mắt, hai người liền muốn bị vây quanh. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Brain chặn ở Daff trước mặt. Tiếp tục thử nghiệm hôn mê chú. Nổ tung chú cùng tan xương nát thịt. Reducto, chú các loại. Nhưng đều ngăn cản không được bọn họ bước chân tiến tới. Lui ra, Brain lôi kéo Daff tay. Cuối cùng cũng coi như ở u hồn vây quanh bọn họ trước chạy ra. Chúng nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Daff thở hồng hộc nói. Không, này không đúng. Chấm ngoặc kép, Brain trầm ngâm nói. Bọn họ trở nên mạnh mẽ phạm vi quá to lớn. Không có quá trình. Cứ như vậy chúng ta không thể thông qua nơi này. Brain đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn nói. Người trước tiên ở chỗ này chờ. Ta lại tiến vào đi thử xem. Daff cắn răng, gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận. Không sao, tin tưởng ta là tốt rồi. Brain quay đầu mỉm cười nói. Âm thanh rất nhẹ, Daff kinh ngạc mà nhìn hắn. Lộ ra sáng rực rỡ nụ cười. Ta tin tưởng ngươi. Brain lần thứ hai tiến vào lạnh giá khu vực. Quay về một cái u hồn lần thứ hai sử dụng hỏa diễm chú. Dễ dàng giải quyết nó. Quả thế, Brain nở nụ cười. Là bởi vì Daff không có thông qua mộng cảnh. Mà là bị ta đánh thức đi. Nàng sẽ cảm giác phía trước đồ vật đáng sợ. có lẽ cái kia đại biểu chính là tử vong. Mà những này u hồn, có lẽ phản ứng người đối với sợ hãi tử vong, vượt e ngại tử vong, chúng nó sẽ càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Brain có vẻ hơi hờ hững. Không thể không nói, hắn hoảng sợ đồ vật, xưa nay đều không phải tử vong bản thân. Hắn cùng Daph giải thích một hồi, làm cho nàng ở chỗ này chờ. Daph có vẻ hơi thất lạc, nhưng cũng rất nghe lời ở lại tại chỗ. Brain tiếp tục tiến lên, ung dung thanh lý ven đường u hồn. Dần dần, cái kia mảnh mông lung hiu hắt ánh sáng ngay ở trước mắt hắn. Nó tinh khiết mà mỹ hảo, khiến lòng người bên trong vui mừng, nhưng lại luôn có thể dụ phát mọi người nguyên thủy nhất hoảng sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.